Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 54, tiến công triều dâng chi bằng kinh diễm một kích. Chương 4, cảng cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, ống kính cho MU đội huấn luyện viên Tịch Đặc Tà. Tại dẫn bóng xuất hiện một sát na kia, ngài, máy xây tóc, biểu lộ hiển nhiên là khiếp sợ. Sau đó, nhai lấy kẹo cao su Ferguson, cơ hồ là theo bản năng đang nhấm nuốt. Sau đó, lấy lại tinh thần lão tước sĩ quay đầu đối trợ thủ Mai. Ferran nói câu gì? Bất quá, trợ thủ của hắn so với hắn còn khiếp sợ hơn. Nhìn chằm chằm vào MU đội cầu môn nhìn, tựa hồ là không thể tin được đội bóng cứ như vậy ném cầu. Dạng này dẫn bóng, thật sự là để cho người ta nghĩ không ra. Mortensen từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đặc sắc dẫn bóng, một cước vùng cấm địa cung đỉnh khu vực lăng không rút bắn. Bazo Vương quốc xạ thủ đánh vào một hạt không thể tưởng tượng dẫn bóng. Dẫn bóng như thế đặc sắc, đến mức Mortensen cũng không thể không đưa lên lời tán dương. Cứt chó dạng phòng thủ, Mai, Ferran lấy lại tinh thần. Hắn nghe được lão tước sĩ trong mồm hùng hùng hổ hổ. Hắn biết Ferguson đang mắng ai. Evan lần này phòng thủ bên trong phạm vào một chút sai lầm. Đầu tiên, hắn không thể trước tiên hoàn toàn cuốn lấy Giang Thần Hy. Bết bát nhất chính là hắn bị Giang Thần Hy cắm ở sau lưng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoàn thành sút gôn. Bất quá, tại Mai, Ferran trong nội tâm, Evan phòng thủ trên thực tế sai lầm không tính lớn. Cái này ném cầu chân chính tới nói, không hoàn toàn là phòng thủ vấn đề, là cái này dẫn bóng thật rất bình thường đặc sắc. Đối phương tại cái này dẫn bóng bên trong biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Tại bị phòng thủ cầu thủ áp bách dưới, kẹp lại vị trí, không ngừng cầu. Trực tiếp lăng không rút ra như thế một cước thế giới dao động. Thật sự là xinh đẹp. Giờ này khắc này, Mai, Ferran đột nhiên nhớ tới Peter Freeman đối cái này Basel Trung Quốc cầu thủ phán đoán báo cáo. Đáng chết, nếu như Peter tên kia trước mặt mình, hắn đều có muốn động thủ đánh người xúc động. Trên sân bóng, Ferdinand nhìn chăm chăm cái kia dẫn bóng Basel cầu thủ nhìn. Cái này dẫn bóng đem hắn chấn kinh, lấy ánh mắt của hắn đi xem. Evan lần này phòng thủ, mặc dù không đủ bóng đá tốt, có chút tì vết, nhưng là, trên cơ bản vấn đề không lớn, không để cho đối phương trước tiên khống chế lại bóng đá. Đây coi như là làm tương đối hợp cách, nhưng là, sau đó Giang Thần Hy cặp chân kia sút gôn quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể đánh vào dạng này dẫn bóng? Đây là Rooney, Van Persie mới có thể có xinh đẹp dẫn bóng a. Nhìn xem có chút uể oải ngẩn người Evan, Ferdinand thở dài, đi qua an ủi một tên đáng thương, bình tĩnh mà xem xét. Cái này ném cầu Evan trách nhiệm không tính lớn. Sân Old Trafford nhìn trên đài, tại MU đội vây công Basel cầu môn thời điểm, còn tại dương dương đắc ý Peter Freeman, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, tiểu tử kia dẫn bóng rồi. Hắn tiến MU cầu, vẫn là một cái đẹp như thế dẫn bóng. Làm sao có thể, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thất kinh từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem trong tràng, nhìn ba dầu người đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Trên mặt hắn biểu lộ liên tục biến hóa. Một cái dưới chân không vững, kém chút trượt chân, cứ việc đỡ chỗ ngồi không có ngã xuống, nhưng là, cảm giác cơ đùi thịt đau rát, hắn kéo thương, úp, đáng chết. Ferguson mặt không thay đổi đi đến bên sân, hắn hướng về phía trong tràng gào thét, Rio, hắn đang kêu Ferdinand danh tự, Ferdinand chạy đến bên sân, các ngươi đang làm cái gì? Lão đầu tử rất bình thường phẫn nộ. Boss, ta cam đoan sẽ không lại cho hắn cơ hội. Ferdinand đằng đằng sát khí nói. đối phương cái này dẫn bóng, hắn thừa nhận rất bình thường đặc sắc. Tại sao trận đấu có lẽ sẽ trở thành truyền thông đưa tin cùng tán dương tiêu điểm. Chính vì vậy, cái này cũng mang ý nghĩa MU sẽ trở thành đối phương đặc sắc biểu hiện bối cảnh tấm. Cái này khiến kiêu ngạo Ferdinand trong lòng rất khó chịu. Bọn họ là ai? Bọn hắn là MU à? Sao có thể làm bối cảnh tấm? Ngươi nói, Ferguson trừng trong mắt, nhìn chằm chằm Ferdinand nhìn. Mặc dù là làm MU lão tướng, một lần là đội bóng đội trưởng, hiệu lực tại MU nhiều năm như vậy, nhưng là bị lão đầu tử như thế chăm chú nhìn, Ferdinand vẫn là không dám cùng đối mặt, cảm giác được áp lực cực lớn. Đúng vậy, ta cam đoan, boss, nói cho Johnny, ta rất tức giận, lão đầu tử hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ferdinand sắc mặt tái xanh, hung tợn nhìn kết thúc chúc mừng Giang Thần Hy một chút. Nổi giận đùng đùng đi về tới bản phương vùng cấm địa. Rio lão đại, Evan uể oải không thôi. Boss nhất định mắng ta đi. Không có, boss nói ngươi làm không tệ. Ném cầu không phải lỗi của ngươi. Ferdinand vỗ vỗ Evan bả vai. Bất quá, không muốn có lần sau nữa. Không phải, boss thật phải tức giận. Ngoặc kép chấm chấm, lão tước sĩ tựa hồ là hướng phía nhìn trên đài phương hướng nhìn thoáng qua. Đi trở về huấn luyện viên tịch, Peter Freeman trong lòng máy động. Không phải là nhìn mình nơi này đi. Không thể nào, lão đầu tử chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua mà thôi. Là mình suy nghĩ nhiều quá. Peter Freeman mặt âm trầm. Nhìn xem trong tràng, hắn không thể nào hiểu được. Cái kia trong mắt hắn chỉ sẽ đối mặt nhược lữ đánh vào hành hạ người mới dễ dàng dẫn bóng tiểu tử. Làm sao có thể đánh vào một cái như thế như vậy dẫn bóng? Cái này sao có thể? Đáng chết, cái kia dẫn bóng nhất định là ăn may. Tâm tình của hắn đơn giản hỏng bét lộ ra. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU đội cũng không có biểu hiện ra bối rối cảm xúc. Cứ nói trận liền lạc hậu loại này tình huống ngoài ý muốn rất bình thường để cho người ta nổi nóng. Làm thế giới bóng đá đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn có một viên lớn trái tim. Tranh tài lần nữa tiến vào MU đội tiết tấu. Bọn hắn vững vàng chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Tiếp tục hướng ba dồ cầu môn tạo áp lực. Nghĩ phải mau sớm san đều tỷ số điểm số, mà Bazo đang đánh lén đắc thủ về sau, cũng rất sáng suốt quả quyết rút về. Thế là, mọi người chú ý tới, tranh tài lại về tới mở màn tiết tấu, MU đội hoàn toàn trị liệu đối thủ, không ngừng xé rách Bazo phòng thủ, mà Thụy Điển Alvenskan đội bóng cầu môn lần nữa xa vào đến tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Rooney dẫn bóng tại trung lộ, đối mặt Fabian, Fred phòng thủ, đột nhiên đem bóng đá hướng phía bên phải một nhóm, sau đó lắc kéo lỗ hổng trực tiếp một cước 30 mét sút xa. Cước này sút gôn lực lượng rất đủ, cước pháp cũng nắm chắc tương đương tinh chuẩn, bóng đá bay thẳng cầu môn, Thụy Sĩ đội thủ môn Sommer lực chú ý phi thường tập trung. Hắn kiệt lực đem thân thể của mình ném ra, trên không trung đem bóng đá kéo một chút, bóng đá bị nắm ra xà ngang, sân Old Trafford nhìn trên đài bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay. MU fan bóng đá cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng. Giang Thần Hy phấn khích dẫn bóng để bọn hắn trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng là, cũng chỉ là một khắc này chấn kinh mà thôi. Bọn hắn đối với mình đội bóng lật bàn, thắng được tranh tài vẫn là đáp lại cực lớn lòng tin. Mà bây giờ, trên trận MU đội vững vàng nắm trong tay tranh tài cục diện. Điều này cũng làm cho MU đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm chắc chắn. Đối với mình đội bóng càng thêm tự tin, vừa rồi cái kia ném cầu, chỉ là một cái ngoài ý muốn, tranh tài thời gian còn có rất nhiều. MU thắng được tranh tài không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ dẫn bóng liền lần tiếp theo tiến công liền có thể đi vào. tiểu hòa tử trạng thái không tệ, dẫn bóng lúc nào cũng có thể đi vào. Mai, Ferran nói với Ferguson, lão đầu tử từ chối cho ý kiến gật đầu. Hừ một tiếng, hơn 20 phút sau, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Ferguson nổi giận đùng đùng đi thẳng tới cầu thủ đường hành lang. Giữa trận nghỉ ngơi sau, lại là hơn 20 phút sau, tranh tài đã tiến hành đến 71 điểm giờ. Trên trận điểm số vẫn là 0-1, MU đội 0-1 lạc hậu. Mortensen nói, tranh tài tiến vào làm cho không người nào có thể lý giải vòng lẩn quẩn. MU cơ hồ một mực tại vây công đối phương cầu môn. Nhưng là, dẫn bóng lại luôn không cách nào đến. Chúng ta nơi này có một cái tức thời số liệu, có thể nói rõ đây hết thảy. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, MU đội tổng cộng có 21 chân sút gôn. Trong đó đánh vào cầu môn phạm vi bên trong sút gôn có 10 lần. Trong đó bao quát bị cột cửa cùng xà ngang phân biệt ngăn cản 2 lần sút gôn. Dẫn bóng tựa hồ lúc nào cũng có thể đi vào. Nhưng là, chính là không có thể có một cái dẫn bóng. Mortensen lắc đầu, chúng ta nhìn lại ba dồ bên này. Bọn hắn tại 7 hơn 10 phút tranh tài thời gian bên trong, tổng cộng chỉ có 4 lần sút gôn. 4 lần sút gôn, 2 lần đánh chính, một cái dẫn bóng. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Nói tới chỗ này, Mortensen nhìn về phía trong chàng kia Trung Quốc cầu thủ, Giang Thần Hy hai tay chống nạnh, thở mạnh, trận đấu này, hắn bị đá phi thường gian nan. Đội bóng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một lần tiến công cơ hội đều cần phá lệ chân quý. Giang Thần Hy cơ hồ mỗi lần sờ cầu đều muốn cùng phòng thủ cầu thủ tiến hành tàn khốc vật lộn. Có đôi khi thậm chí sẽ lâm vào hai người bao bọc. Đồng thời, không tiếc thể lực chạy, mang theo phòng thủ cầu thủ đi theo vị trí chạy, thể năng của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Bất quá, đối thủ của hắn cũng không dễ dàng. Hắn liếc qua Evan, từ phía sau cũng tại xoay người thở mạnh, hiển nhiên cũng là mệt mỏi không nhẹ. Giang Thần Hy ngẩng đầu nhìn điểm số bài bên trên thời gian, lại nhìn thở hồng hộc Evan một chút, đôi mắt lấp lóe quang mang. Không sai biệt lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.